Khi bang chủ làm cô giáo, chương 1 về Việt Nam sao, chồng đùa vợ à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 1 trở về sao, chồng đùa vợ ạc chính. Nữ, Nguyễn Hà Tuyết Băng, nó, luôn lấy tên giả là Phạm Gia Băng, tuổi, 17, tính cách lạnh lùng, ngang tàng, là một siêu quậy ngầm và luôn đặt ra tuyên ngôn. Đã quậy thì phải quậy hết mình, IQ, 300, gia thế, chấm, bí mật thế giới không thể tiết lộ. Trần Ngọc Bảo My, nhỏ, tuổi, 18, tính cách vui vẻ, hoạt bát quậy phá, là một trong những học sinh siêu quậy của lớp 11A1. IQ, 290, 300, gia thế, là đại tiểu thư của gia tộc Trần chuyên về mọi mặt đứng thứ 3 thế giới, phó bang Demon Triad đứng thứ 2 ở thế giới đêm. Nam, Hàn Thế Long, anh, tuổi, 18, tính cách lạnh lùng, nhưng đối với nó thì vui vẻ như con nít, CK chưa cưới của nó. IQ, 300. 300, chém, gia thế, Trần Bảo Phong, hắn, tuổi 18, tính cách lúc nắng, lúc mưa, lúc bão, lúc sóng thần, lúc động đất. IQ, 300, 300, chém, gia thế, là em song sinh của Mi, GT, gia thế giống Mi, là bang chủ bang Demon Triad, Nguyễn Nam Phong, tuổi 18, tính cách lạnh lùng, chả nghỉ được gì ngoài từ này. IQ, 300. 300, chém nốt, gia thế con trai gia tộc Nguyễn đứng thứ 4 trên thế giới, là phó bang chủ bang Demon Triad. NV Phụ, Hàn Tuyết My, tuổi 2, tính cách vui vẻ, nhí nhảnh, gia thế con nuôi của nó và anh. Hàn Tuyết Phong, tuổi 2, tính cách ít nói, lạnh lùng, nhưng với người thân thì vui vẻ, nhí nhảnh. Chực chực đúng là con nuôi của nó và anh, gia thế anh song sinh của Tiểu My và là con nuôi của nó và anh. Hôm nay, nắng không có trời thì trong xanh, nước thì long lanh mà lại còn mong manh. Úi lạc chủ đề, tại một con hẻm tại ngoại ô nước Anh, đang có một cô gái đang làm chuyên gì đó. Đừng có suy nghĩ bậy bạ đó nha. GT, dầm, dầm, chát, hôm nay là do tụi mày đen đụng ai không đụng lại đụng vào tao, còn may là tao mới cho chúng mày tán phế, chưa cho chúng mày chết là tốt rồi. Cô gái đó nói với giọng nói, 1000 độ C và cô gái đó không ai khác chính là nó. Nó đi ra con hẻm cùng chiếc áo khoác cầm trên tay, bỏ một bên vai và lững thững đi về nhà. Đến cổng, cửa tự động mở, một hàng người hầu đứng ngay ngắn cúi đầu và hô to. Kính chào cô chủ, nó thì hơi khó chịu nhưng cũng không nói gì mà đi vô nhà. Khi nó đi khuất thì hàng người hầu tiếp tục làm công việc của mình. Nó đi vào nhà thì thấy anh ngồi ở trên sofa thì không nói gờ, ì lên phòng thay đồ và bước xuống nhà với bộ đồ đơn giản, quần ngố, kết hợp với áo thun đen. Nó tiến đến sofa ngồi cạnh anh rồi hỏi, chồng rảnh nhỉ, nó nói vẻ châm chọc và nở một nụ cười tươi, nhưng anh không tức giận mà vui vẻ đáp trả, chồng thì lúc nào chả rảnh, chỉ có vợ bận thôi. Xí chồng thì sao, nó bĩu môi, chồng cũng có bận nhưng không bằng vợ ca ca, thôi, vào chủ đề chính, chồng đến đây làm gì? Nó nghiêm túc nói, thấy thế anh cũng không đùa nữa mà vào thẳng vấn đề chính. Mai chúng ta sẽ về Việt Nam đó, tuy ở đó có nhiều quá khứ không được tốt đẹp nhưng vợ hãy quên nó đi. Mà đây là do chú Úa Tần nói đấy, anh tuôn một chẳng làm nó một ép đơ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về Việt Nam sao, chồng đùa vợ ập nhưng là do chú Úa Tần nói. Với lại không phải công ty của em cũng gặp sự cố ở bên đó sao? Anh khuyên nó, thôi được rồi vì chồng vợ sẽ về hi hi, quẻ, thế sao, vợ vì chồng sao, ôi hạnh phúc quá đi. Quẻ tập 2, mà mấy giờ là bay thế chồng? À 7 giờ kém tối nay vợ nà, anh nhí nhảnh trả lời. Hi hi vậy vợ lên sửa soạn nha, mà chồng cũng sửa soạn luôn đi nha. Mà khoan vợ ơi, chồng thấy thiếu thiếu gì ấy? Vừa nói xong đã có một cô bé 2 tuổi chạy lại hôn vào má của nó và anh, sau đó vòng tay lại và nói. Con chào Pama ạ, à giờ chồng nhớ chúng ta quên gì rồi? Vợ cũng thế, sau đó cả hai cùng đồng thanh nói. Chúng ta quên tiểu nhi. Dạ Pama gọi con ạ, Tiểu My ngây thơ hỏi. À không có gì đâu, mà con có muốn về Việt Nam cùng với Pama không? Nó hỏi, dạ có ạ hi hi, Tiểu My vui vẻ trả lời. Con đi nữa, Tiểu Phong từ đâu xuất hiện làm Tiểu My hết hồn và hét toáng lên. À, anh từ đâu đi ra thế hả, làm em hết hồn. Anh sau lưng em từ nãy giờ ấy. Tiểu Phong cãi lại, thôi được rồi, con vừa nói gì vậy? Nó cắt ngang để khỏi bị tra tấn lỗ tai. Dạ con nói con cũng muốn đi nữa ạ, Tiểu Phong vui vẻ đáp. Được rồi lên sửa soạn rồi chúng ta tối nay sẽ về Việt Nam. Tối, 7 strong không? Nó và anh cùng Tiểu My và Tiểu Phong vào sân bay làm cả mọi người lé mắt, mọi người bàn tán. Anh ấy là ai vậy nhỉ, nhìn đẹp trai khủng khiếp. Nữ 1, đúng rồi, mà khoan cậu bé bên cạnh cũng dễ thương nữa. Nữ 2, ước gì anh ấy nhìn chúng ta một lần. Nữ 3, mà cái con nào đi cạnh anh ấy vậy nhỉ, nhìn xấu ghê. Nữ 4, nó đã xấu lại chảnh nữa. Nữ 5, có mấy bà xấu mà chảnh ấy. Nam 1, cô ấy là mẫu người tụi tôi thích đấy. Nam 2, và còn nhiều lời bàn tán khác nhưng tụi nó không để ý mà đi vào phòng chờ chuẩn bị lên máy bay. Cách chương.